mẹ kế nằm vùng, con phúc hắc. Chương 7, cô bị đùa giỡn. Góc truyện audio.com. Nói cũng phải, tôi cũng thấy không thoải mái. Hơn nữa cô gái kia thoạt nhìn không giống hạng người làm chúng ta yên tâm. Chữ Huyễn cực kỳ đồng cảm nói. Cô ta tuyệt đối là một con sói đội lốt cừu, một người quanh năm suốt tháng không chịu mở miệng như chữ Hạo cũng không nhịn được mà chen vào một câu. Trong lúc nhất thời, cả năm người đàn ông đều dừng hết mọi việc đang làm mà bắt đầu tám chuyện. Nhưng mà tôi rất thắc mắc, tại sao ông già nhà chúng ta lại đồng ý cưới cô ta chứ? Hơn nữa còn khư khư cố chấp, quan trọng hơn là sao phải chia cho cô ta một nửa gia sản. Lúc sắp chết còn bắt chúng ta chăm sóc cô ta thật tốt. Thứ chữ Hằng để ý chính không gì khác chính là ngôi cổ bảo này. Bọn họ ngày nào cũng vất vả như vậy mà còn phải nuôi thêm một người ăn không ngồi rồi. Hơn hết là người này lại tiêu tiền nhiều nhất. Tiền bọn họ vất vả kiếm được lại vô duyên vô cớ lấy ra đem nuôi một người xa lạ. Thử hỏi ai mà không khó chịu chứ? Nhất là một người yêu tiền như mạng giống chữ Hằng. Chuyện này có lẽ chỉ có lão nhân kia mới giải đáp được. Chữ Dã nãy giờ vẫn im lặng, bây giờ mới chịu rời tầm mắt ra khỏi bức tranh. Từ từ nói, hay là chúng là nghĩ biện pháp chỉnh cô ta một chút tiện thể dọa cô ta chạy luôn. Chữ Huyễn búng tay một cái đề nghị. Chữ Huyễn, cậu không thấy cách đó rất ngây thơ hay sao? Chữ Dã tà nghễ nhìn chữ Huyễn. Trong lòng cảm thán không ngờ chỉ số thông minh của tên này lại sụt giảm nghiêm trọng như vậy. Ha ha, tôi chỉ đùa thôi, hơn nữa bộ anh không cảm thấy cuộc sống của chúng ta quá mức nhàm chán hay sao? Nếu lão nhân đã cung cấp một món đồ chơi thú vị như vậy cho chúng ta thì tội gì mà không tận dụng chứ? Chữ Huyễn hài hước nói, ân, tôi cũng hiểu suy nghĩ của anh. Nhưng anh không biết người phụ nữ kia kiêu ngạo như thế nào đâu. Chữ Hằng nghĩ tới tình cảnh vừa rồi bị Tô Tiểu Mạt trêu đùa. Căm giận nói, chữ Thích lâu nay không mở miệng, chuyên tâm làm việc cũng ngừng động tác trong không trung. Tứ ca, đừng nói với tôi là nãy giờ anh bị cô ta đùa giỡn nha. Ân, sao cậu biết? Chữ Hằng nhìn về phía chữ Thích, bởi vì trên mặt anh hiện lên bốn chữ tôi bị đùa giỡn. Chữ Thích thong thả nói, thật không? Chữ Hằng vội vàng vuốt mặt mình, thật sự hiện rõ vậy sao? Kể nghe thử xem, anh bị cô ta đùa giỡn như thế nào? Chữ Thích bất đắc dĩ nhìn chữ Hằng, cái tên não ngắn này, ngoại trừ tiền ra thì mọi chuyện khác cực kỳ chậm tiêu. Chữ Hằng vội vàng đem chuyện phát sinh vừa rồi kể ra. Mấy người còn lại đều dùng ánh mắt khinh bỉ liếc hắn. Không nói gì nữa. Xoay người, tiếp tục làm việc, chữ Hằng thấy mọi người không có phản ứng tự nhiên cảm thấy có chút uể oải. Sao mọi người không chịu nhìn vào cảm thụ của tôi chứ? Thật xấu quá, tại vì anh làm tụi này rất mất mặt, ngay cả một cô gái miệng còn hôi sữa cũng không đối phó được. Chữ Thích vừa đánh bàn phím vừa nói. Hai, tôi biết rồi. Chữ Hằng ủ rủ đi ra khỏi mật thất. Mấy người còn lại nhìn bộ dạng xuống dốc của chữ Hằng cũng dừng công việc lại. Đại ca, thật ra tôi cảm thấy chúng ta nên cho cô ta biết ai mới là chủ nhân ở đây. Bây giờ cô ta đã kiêu ngạo như vậy rồi. Về sau còn lớn lối thế nào nữa? Tôi cũng không muốn sau này cổ bảo cũng náo nhiệt như bây giờ đâu. Chữ Thích vốn cũng rất thích im lặng. Hắn cực kỳ chán ghét sự xuất hiện của một người xa lạ như thế ở trong nhà. Đúng đó đại ca, không thể để cô ta kiêu ngạo như thế mãi được. Chữ Huyễn cũng bất mãn nói. Ngay từ lần đầu tiên gặp Tô Tiểu Mạt, hắn đã cực kỳ có hứng thú với việc ăn hiếp cô ta. Nhìn bộ dạng tức giận đó, không hiểu sao tâm tình của hắn cực kỳ tốt, bản thân hắn cũng không biết tại sao lại có hứng thú như vậy với một cô gái tới cổ bảo chưa tới 3 tiếng đồng hồ. Các cậu muốn làm gì thì làm. Tôi không rảnh. Chữ Dã đứng dậy bước ra khỏi mật thất. Chữ Hạo, còn anh thì sao? Chữ Huyễn nhìn chữ Hạo hỏi. Nhàm chán. Chữ Hạo lạnh lùng nói. Lại tiếp tục công việc giang dở. Chữ Thích, vậy chỉ có hai người chúng ta thôi sao? Chữ Huyễn xoay người nhìn chữ Thích. Tôi không quan tâm, trông cậy cả vào anh đấy. Chữ Thích liếc nhìn chữ Huyễn. Quyết định trở thành người ngoài cuộc. chữ Huyễn cũng không thèm chấp nhận hành động lâm trận bỏ chạy của ai kia. Cực kỳ hưng trí nhất chân bước về phía phòng của chữ Hằng. Vì trong mật thất có 5 cái cửa, mỗi cái cửa là phòng của một trong 5 người bọn họ. Chữ Huyễn thấy chữ Hằng rầu rĩ không vui nằm trên giường. Khóe miệng gợi lên ý cười ta mị. Tiên lên, nhìn chữ Hằng, đừng nóng, anh và chữ Tích sẽ giúp cậu. Giúp cái gì? Chữ Hằng khó hiểu hỏi. Không phải cậu bị người phụ nữ kia đùa giỡn sao? Tụi này sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Thấy sao hả? Chữ Huyễn vỗ bả vai của chữ Hằng nói. Đòi lại như thế nào? Chữ Hằng có chút tò mò hỏi. Đến lúc đó cậu sẽ biết. Chữ Huyễn cười thần bí. Sau đó nhấc chân về phòng mình. Tô Tiểu Mạt lấy một bộ quần áo nhẹ nhàng từ trong tủ. Trực tiếp mặc vào, sau đó buộc mái tóc dài thành một cái đuôi ngựa. Thoạt nhìn cực kỳ có cá tính lại thành thục. Bước ra ngoài, vừa xuống lầu, cô đã nhìn thấy chữ Dã đứng một mình trước khung cửa sổ quan sát phong cảnh bên ngoài. Từ góc độ của Tô Tiểu Mạt, khuôn mặt của chữ Dã cực kỳ tuấn rất góc cạnh. Tây trang màu bạc khéo léo ôm trọn thân thể cao lớn. Tóc dài phiêu giật như gió xuân nhưng lại có chút dã tính. Thành thục, hai mắt mê ly như đang suy nghĩ điều gì đó. Trong khoảnh khắc, Tô Tiểu Mạt đã lầm tưởng chữ Dã thành ca ca của cô. Không khỏi ngẩn ra, liền đi thẳng xuống lầu. Đi đến phía sau hắn, nhìn rõ hình dáng của con người này. Bất giác cô nhận ra đã rất lâu rồi mình chưa gặp ca ca. Thật nhớ anh ấy. Quả nhiên cô vẫn chưa thể hoàn toàn lớn được. Chữ Dã tựa sát vào khung cửa sổ, ngẫu nhiên đem vẻ mặt thất thần của Tô Tiểu Mạt thu vào trong mắt. Trong ánh mắt kia có chút tự diễu, có ấm áp, nhưng khi nhìn tới hắn thì lại hóa thành hờ hững. Chữ Dã có chút khó hiểu, xuyên qua lớp kính cửa sổ nhìn hình ảnh phản chiếu của Tô Tiểu Mạt. Tuy rằng hắn không biểu hiện ra ngoài nhưng không thể không nói cô đã thành công khơi gợi sự tò mò trong hắn. Thân phận của nữ nhân này còn khiến hắn hoài nghi, nhưng hiện tại nhìn bộ dạng hoài niệm này của cô, tâm tình hắn lại có chút buồn bực, chẳng lẽ bị nhìn nhầm thành người khác lại khó chịu như vậy sao? Cô mặc như vậy tức là đã đáp ứng yêu cầu của chữ Hằng. Chữ Dã nhịn không được giấu đi một tia dao động trong lòng. Xoay người nhìn Tô Tiểu Mạt ôn hòa hỏi, ân, cho nên bây giờ tôi phải bắt đầu quét thước. Có vấn đề gì sao? Tô Tiểu Mạt thu liễm cảm xúc dư thừa của chính mình. Xem ra mình cần phải rèn luyện thêm mới được. Sao lại có thể thất thần trong hoàn cảnh này được chứ? Nhưng tôi muốn nói cho cô biết trước. Phòng của bọn tôi và căn phòng ở tầng trên cùng cô không được tự ý ra vào cũng không cần quét thước. Hiểu chứ? Chữ Dã xoay người, khóe miệng gợi lên ý cười thản nhiên. Mang theo cảm giác mất mát nhìn Tô Tiểu Mạt. Cảnh cáo, vậy tôi phải làm gì? Tô Tiểu Mạt vốn tính toán vào phòng của bọn họ tìm kiếm đầu mối. Vậy mà người này lại không cho cô bước vào phòng bọn họ. Vậy chẳng phải muốn cô nghĩ cách khác sao? Tô Tiểu Mạt buồn bực ngẩng đầu nhìn chữ Dã. Cô thật muốn một phát đập chết tên này mà. Cách chương.